Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, Vô Thủy Đại Đế. Tọa hạ Hắc Hoàng, Lâm đại ca, ngươi cũng cảm thấy, ta còn tưởng rằng là ta xuất hiện ảo giác. Tĩnh mịch đường hầm bên trong, Diệp Phàm lấy thần niệm truyền âm Lâm Phong đạo. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, mỉm cười, cũng không dùng thần niệm truyền âm, mà là lớn tiếng mở miệng nói: Diệp Phàm, ngươi đói bụng không? Chờ chút rời đi quạng mỏ, chúng ta tìm cái địa phương săn bên trên một đầu dã dê vàng, dùng nhánh gỗ thông nướng, lại vung một điểm muối ăn cùng mật ong, nướng vàng óng ánh bóng loáng, chi chi bốc lên dầu. Nếu là nơi này có cây thì là cùng bột tiêu cay, vậy thì càng diệu. Diệp Phàm nao nao, có chút không rõ Lâm Phong vì sao nhìn trái phải mà nói hắn. Ngay lúc này, Diệp Phàm chợt nghe một trận ùm ụp ụp thanh âm, càng có tựa như nước chảy đá mòn, rơi vào trên thạch bích lạch cạch thanh âm, lập tức để Diệp Phàm nhíu mày, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Mặc dù nơi đó cái gì đều không có, nhưng là trên mặt đất lại rõ ràng có một bãi nhỏ nước đọng, tựa như là nước bọt, còn tại bốc lên một chút nhiệt khí. Diệp Phàm nháy mắt liền minh bạch, vì sao Lâm Phong muốn nói như vậy? Đây là tại câu cái kia âm thầm tồn tại thèm trùng a. Bất quá Diệp Phàm lập tức liền thoải mái, có thể bị dê nướng nguyên con mê được chảy nước miếng tồn tại, nghĩ đến cũng không phải cái gì sinh linh nguy hiểm, chó chết, bao nhiêu vạn năm chưa ăn qua đồ vật, nghe được dê nướng nguyên con, thèm xấu đi. Lâm Phong cười hắc hắc, nhìn về phía nào đó một khối nhô ra tường mỏ phía sau, cười ý vị thâm trường, gâu gâu, tiểu tử, kêu người nào chó chết đâu. Mỏ bích về sau, vang lên một đạo oán niệm cực nặng thanh âm. Ngay sau đó, một đạo con bê con lớn nhỏ bóng đen, từ nơi nào nhảy lên, ngồi chồm hổm ở nhô ra trên hòn đá, hướng về phía Lâm Phong cùng Diệp Phàm nhe răng toét miệng. Chỉ bất quá hắn khóe miệng vẫn như cũ có óng ánh chảy nước miếng, khiến cho cái này nguyên bản biểu lộ ra khá là hùng tráng ra hỏa, nhiều hơn mấy phần buồn cười cùng khôi hài. Mà Lâm Phong bên người Diệp Phàm thì là sắp cười phun, đều uông uông gọi, còn nói mình không phải chó chết. Bất quá sẽ nói chuyện chó chết, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Móa nó, tiểu tử, làm sao nói đâu, bản hoàng chính là Vô Thủy Đại Đế tọa hạ Hắc Hoàng. Thấy bản hoàng, còn không mau mau bái kiến. Hắc Hoàng lại nhìn về phía Diệp Phàm, một mặt không vui. Cái này đại hắc cẩu vốn là toàn thân đen nhánh, da lông đen nhánh bóng loáng như là tơ lụa, giờ khắc này sắc mặt âm trầm, xem ra càng thêm đen. Chó chết, khoác lác gì đâu, ta nhìn ngươi chính là chó đen thành tinh, làm sao còn cùng Vô Thủy Đại Đế dính líu quan hệ. Ngươi biết Vô Thủy Đại Đế là ai à? Mười mấy vạn năm trước cổ chi đại đế, chẳng lẽ ngươi cái này chó chết còn có thể sống mười mấy vạn năm à? Diệp Phàm một mặt không tin mở miệng, mang theo khinh bỉ giọng nói. Lần này đại hắc cẩu hỏa khí triệt để bị Diệp Phàm cho kích thích đến, nó cũng là có tự tôn, ghét nhất người khác coi nó là một đầu phổ thông chó, uông gào thét một tiếng, liền hóa thành một tia ô quang xông lên đến đây. Tiểu tử thúi, bản hoàng cắn chết ngươi. Đại hắc cẩu tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền lẻn đến Diệp Phàm trước người, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Diệp Phàm bắp chân. Chó chết, ngươi dám cắn ta? Diệp Phàm sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới cái này chó đen tốc độ thế mà nhanh như vậy, một quyền liền đánh tới hướng đại hắc cẩu đầu. Gâu, làm sao cứng như vậy, bản hoàng răng đều muốn đập nát. Hắc Hoàng một tiếng quái khiếu, buông ra miệng, một mặt gặp quỷ đồng dạng thần sắc nhìn xem Diệp Phàm. nó là vô thủy đại đế tuổi già thu dưỡng sủng vật. Mặc dù bản thể là phàm gian chó đất, nhưng lại bị vô thủy đại đế lấy đế huyết tẩy lễ qua nhục thân. Hắn răng nanh, cái gì ngoan thạch tinh thiết đều có thể cắn nát. Trước mắt người thanh niên này, bất quá nhục thân thân thể, lại làm cho hắc hoàng răng đều băng có chút mỏi như. Mà Diệp Phàm giờ phút này, trong lòng cũng đồng dạng chấn kinh. Hắn là hoang cổ thánh thể, nhục thân cường hoành vô địch. Hắn một quyền xuống dưới, cho dù là một đầu man nghiêu cự tượng, cũng biết từng khúc vỡ nát. Mà hắn một quyền kia rơi xuống trước mắt cái này đại hắc cẩu trên đầu, lại căn bản không đánh nổi. Thật giống như cái này chó đen đầu là cái gì thần kim đúc thành đồng dạng, căn bản không phản ứng chút nào. Cái này chó chết cũng quá nghịch thiên đi. Diệp Phàm đồng dạng là một mặt gặp quỷ đồng dạng thần sắc. Nhìn trước mắt đại hắc cẩu, cái này chó chết thế nhưng là tắm rửa qua vô thủy đại đế tinh huyết. Cũng không phải là phàm khuyển, bàn về nhục thân kiên cố, không kém chút nào ngươi cái này thánh thể. Lâm Phong mở miệng cười, nói toạc ra hắc hoàng thân thế. Lần này, đến phiên Diệp Phàm cùng hắc hoàng song song chấn kinh. Cái gì? Tắm rửa qua vô thủy đại đế tinh huyết? Diệp Phàm có chút trợn mắt hốc mồm. Gâu gâu, tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao biết bản hoàng bí mật? Hắc hoàng cũng tại trong lúc khiếp sợ mang theo một mặt cảnh giác. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Phong đạo. Hắc hoàng trong lòng càng là hù dọa một trận kinh đào hải lãng. Từ Lâm Phong cùng Diệp Phàm trong lúc nói chuyện với nhau, nó biết bây giờ khoảng cách vô thủy đại đế thời đại đã qua đây mười mấy vạn năm, cho nên đối với sau mười mấy vạn năm còn có người biết thân phận của nó cùng bí mật mà cảm thấy không thể tưởng tượng. Lâm Phong cười không nói. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng lúc này lại lẫn nhau nhìn qua đối phương, thần sắc không giống nhau. Tắm rửa qua vô thủy đại đế tinh huyết, người thật sự chính là vô thủy đại đế tọa hạ sủng vật. Diệp Phàm nhìn xem Hắc Hoàng, rất có một loại thương hải tang điền không chân thật cảm giác. Nếu không phải Lâm Phong nói toạc ra thân phận của Hắc Hoàng, cùng Hắc Hoàng loại kia phản ứng ngồi vững đây hết thảy, Diệp Phàm căn bản cũng không dám tin tưởng. Mà đại hắc cẩu thì là một đôi mắt to trợn cùng chuông đồng đồng dạng, chảy nước miếng chảy dòng kích động nói: "Gâu gâu, tiểu tử ngươi là hoang cổ thánh thể, thánh thể bảo huyết, thế nhưng là vật đại bổ a, nhanh làm điểm thánh thể máu cho bản hoàng nếm thử tươi." Nói mấy câu nói đó công phu, hắc hoàng dưới chân đã hội tụ ra một vũng như là nước suối đồng dạng chảy nước miếng. Ánh mắt kia nhìn Diệp Phàm trong lòng có chút mau mau, cái này chó chết quả thực là quá không hợp với lẽ thường, quá yêu nghiệt. Lâm đại ca, chúng ta mau đi ra đi, cái này trong hầm mỏ quá âm trầm, cái gì yêu tà đồ chơi đều có. Sau khi trở về, chúng ta phải thật tốt tắm rửa đốt hương, lại để cho Trương Ngũ gia đốt cái chậu than, nhảy tới trừ trừ suối quẩy. Diệp Phàm dứt khoát không muốn lại phản ứng cái này đại hắc cầu, mà là có ý riêng nhìn xem Lâm Phong đạo: "Uông uông, tiểu tử, ngươi mắng ai đây? Bản hoàng anh minh thần võ, thánh khiết vô song, ngươi lại dám mắng bản hoàng là yêu tà. Bản hoàng cắn chết ngươi." Hắc hoàng lập tức lại không vui lòng, gia hỏa này thông minh đâu, thậm chí tại già thiên thế giới bên trong còn hố qua Diệp Phàm không chỉ một lần. Lâm Phong hội ý cười, lần này nhập Tử Sơn, mặc dù có chút đồ vật bởi vì hiệu ứng hồ điệp mà thay đổi, nhưng là có nhiều thứ vẫn không thay đổi, tỉ như Hắc Hoàng chính là bị vô thủy đế ngọc mở ra không gian đường hầm chấn động, từ thần nguyên bên trong bừng tỉnh, vụng trộm đi theo Lâm Phong Diệp Phàm bọn họ chạy tới. Lâm Phong bình tĩnh cất bước mà trước, sau lưng vang lên Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng một bên tiến lên, một bên làm ầm ĩ đằng thanh âm. Tiểu tử, không muốn hẹp hòi nha, để bản hoàng nếm thử thánh thể máu. Liền một ngụm, ta tin ngươi tà, còn dám có ý đồ với ta, ta đem ngươi hầm thành chó thịt nồi lẩu. Gâu gâu, bản hoàng cắn chết ngươi. Lập tức để Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đối với tên dở hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.